Ngươi xem như một cái thứ gì, chấp pháp đường vậy không có tư cách thẩm phán ta, đã lưu ngươi một cái mạng ngươi không hiểu chân quý, vậy ngươi liền đi bồi mấy người kia á. Hoành Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, vung tay lên, trực tiếp đối cái kia chấp pháp đường đệ tử một trưởng oanh kích mà đi. Hôm nay Sở Phong Miên vốn là lửa giận trong lòng bên trong đốt, dự định đại khai sát giới, hôm nay cái này chấp pháp đường đệ tử chủ động nhảy ra, Sở Phong Miên cái kia có buông tha hắn khả năng. Làm can còn dám quát tháo rất nhiều chấp pháp đường cường giả, cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là ngay trước bo nở ho mặt, còn dám ra tay, trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, sau đó chính là kinh thiên nộ ý buộc phát ra. Sở Phong Miên hiện tại cử động này quả thực là không có chút nào đem bo nở ho để ở trong mắt. Quần quận sát ý phía dưới, đầy trời linh lực ngưng tụ ra, trọn vẹn là 8 vị chấp pháp đường cường giả một cùng ra tay. Những người này đều là lục kiếp chân đế cấp bậc trưởng lão. Liên thủ phía dưới lực lượng, đủ để tiếp cận chống lại cổ đế, đồng loạt liên thủ hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tơ ý, nhưng Sở Phong Miên trên mặt, lại là lộ ra nồng đậm khinh thường chi ý. Chống lại cổ đế bắt kiếp cổ đế Sở Phong Miên đê u giết qua, còn tại hồ cái này mấy tên lục kiếp chân đế các ngươi hết thảy đều chết cho ta a. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Hắn đánh ra một trưởng kia lực lượng, lập tức đem vừa mới xuất thủ mấy tên chấp pháp đường trưởng lão đều cho bao phủ tại trong đó. Một trường này bao phủ tới, cái này linh lực lập tức muốn đem cái kia chấp pháp đường đệ tử hủy diệt, cảm nhận được lực lượng kinh khủng, cái kia chấp pháp đường đệ tử lúc này quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Âm ầm, cái kia một tên chấp pháp đường đệ tử, còn có vừa mới xuất thủ tất cả chấp pháp đường trưởng lão đều bị trong nháy mắt đánh tan trên trời, huyết vụ đều bị đánh nát, tại chỗ vẫn lạc. 8 vị chấp pháp đường trưởng lão, cùng một vị chấp pháp đường đệ tử, hết thảy 9 người, tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, toàn bộ hoanh sát. Vừa mới còn vô cùng phách lối chấp pháp đường Chu Nở Dê Nhân, bây giờ sắc mặt đê u cứng đờ. Đây chính là ta mở tên chấp pháp đường trưởng lão A, có thể trở thành trưởng lão, cơ hồ đều là uy tín lâu năm lục kiếp chân đế, mặc dù tư cờ hờ ơ tờ không đủ, không cách nào bước vào cổ đế cảnh giới, thế nhưng là bàn về thực lực. Chưa hẳn so với đại la thiên tài trên bảng thiên tài yếu nhược. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vẫy tay một cái, ta mở tên chấp pháp đường trưởng lão, cứ như vậy bị Sở Phong Miên tùy tiện oanh sát, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.